Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, Tống Đình Đình, ngươi đến đây làm gì? Lộ Cảnh Dương, mở ra uống một ngụm, đi chân trần xếp bằng ở trên ghế salon. Tống Đình Đình liếc mắt hỏi. Còn không phải sợ ngươi biến mất, để cho ta một mình đối mặt nhà ta lão Phật ra ép hỏi a. Tống Đình Đình liếc mắt, nói, được, tối ta và ngươi cùng đi ăn cơm, bất quá ta cũng không biết nói chuyện thế nào, đi ăn cơm đi. Lộ Cảnh Dương hiện tại khẳng định là, trốn không thoát, đành phải đồng ý, không có vấn đề, biết ngươi tốt nhất rồi. Nói xong, Tống Đình Đình bỗng nhiên nhào tới Lộ Cảnh Dương trên mặt hôn một cái, sau đó cười hì hì môi trở lại đi. Cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi rồi và nhìn lại. Ta đi, Tống Đình Đình, ngươi bộ dạng này, nó sẽ khiến ta không tìm được bạn gái. Lộ Cảnh Dương một mặt ghét bỏ dùng tay xoa xoa trên mặt. Giận dữ nói, nhiều người muốn bổn mỹ nữ một nụ hôn mà không thể được. Ngươi thế mà còn ghét bỏ. Thật sự là đang ở trong phúc mà không biết phúc. Hết cách rồi, hai người thực sự quá quen. Hôn hôn cái gì, chuyện này thực sự quá bình thường. Khi còn bé hai người dùng cái này để bày tỏ quan hệ tốt lẫn nhau. Đại tiểu thư, ngươi đã không phải là tiểu hài tử. Ta biết a, nhưng ta còn là muội muội của ngươi a. Nhìn xem Tống Đình Đình ra vẻ dáng vẻ ngây thơ, để Lộ Cảnh Dương về sau khẽ đảo, tựa ở trên ghế salon, ngửa mặt lên trời thở dài. Ta làm cái gì tạo nghiệp a? Ngươi không phải tạo nghiệp, bằng không thì tại sao có thể có như thế một người muội muội đáng yêu xinh đẹp? Đối với cái này, Lộ Cảnh Dương không phản bác được, chỉ có thể giữ yên lặng. Ai, ca, nghe nói ngươi làm cảnh sát. Trầm mặc một hồi, Tống Đình Đình con mắt nhìn xem trên tivi hình tượng, nhẹ giọng đối với Lộ Cảnh Dương hỏi. Đúng vậy a, đã thông báo, báo cáo vào thứ hai. Vậy chúng ta ngày mai ra ngoài dạo phố đi. Ngươi nhìn ngươi cũng làm cảnh sát, dù sao cũng phải mua một chút quần áo đi. Tống Đình Đình một mặt mong đợi nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, nói đi, ngươi muốn mua cái gì? Lộ Cảnh Dương trực tiếp mở miệng. Hắn biết Tống Đình Đình ý tứ. Thôi đi. Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Ta thế nhưng là vì ngươi muốn. Ngươi xác định. Vậy ngày mai không nên hỏi ta muốn cái gì. Lộ Cảnh Dương liếc mắt, ý là chớ ở trước mặt ta đùa nghịch. Ca, máy vi tính của ta đã dùng nhiều năm, muốn đổi một cái mới. Ok, ngươi buông ra, ta đáp ứng. Đối với Tống Đình Đình mềm giọng công kích, Lộ Cảnh Dương tỏ vẻ chịu không được, trực tiếp thỏa hiệp. Hì hì, liền biết Cảnh Dương ca ca tốt nhất rồi. Nói tiếng người, Lộ Cảnh Dương nghiêm sắc mặt, nói, tạ ơn ca. Tống Đình Đình vẫn cười trên mặt, nhưng giọng nói đã trở lại bình thường. Nhìn hơn một giờ trong tivi, điện thoại Lộ Cảnh Dương vang lên. Lưu Di gọi điện thoại tới, bảo hắn cùng Tống Đình Đình qua đi. Về phần tại sao biết Tống Đình Đình ở chỗ này, nghe thấy tiếng chào ở phòng khách, Lưu Di Phương liền biết. Lưu Di, sau khi vào cửa, Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Di Phương chào hỏi bình thường. Mẹ, con gái ia đã trở về. Tống Đình Đình lại cao hứng nhào tới, ôm Lưu Di Phương một bên hôn lên khuôn mặt một ngụm. Người con nhà đầu ngốc này. Lưu Di Phương mặc dù nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt hiện rõ ra. Tốt. Cùng ca của ngươi ở phòng khách chơi, ta đi làm cơm. Lưu Di Phương phân phó một câu, liền hướng phòng bếp đi đến. Lưu Di, ta giúp ngươi đi. Lộ Cảnh Dương chuẩn bị đi theo tiến phòng bếp. Ngươi đi cùng Đình Đình chơi, ta bên này không cần hỗ trợ. Lưu Di Phương nói, đồng thời còn quay đầu hướng Lộ Cảnh Dương chuẩn bị tâm lý thủ thế, để Lộ Cảnh Dương trong lòng mồ hôi hột rụng rời một chút. Cảm giác muốn ra mắt con gái. Không lâu, Tống Thúc cũng quay về rồi. nhìn xem ở trên ghế salon ngồi dựa vào cùng nhau con gái cùng Lộ Cảnh Dương. Cười tủm tỉm gật đầu, tự giác buông bao xuống, đi đến phòng bếp, Tống Đình Đình không có chú ý tới động tác ba mẹ nhà mình. Lộ Cảnh Dương bất đắc dĩ trong lòng biết là đi xem mắt. Đối với Lưu Di cùng Tống Thúc chuyện này, hắn cảm giác có chút nặng nề. Sau bữa tối đó, đối với Lộ Cảnh Dương mà nói, ngồi ở bên cạnh Tống Đình Đình, không phải cùng Lưu Di cùng Tống Thúc nũng nịu, còn bao gồm Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương lại cảm thấy có chút khó chịu, chủ yếu là đối với mình việc này vì muội muội. Hắn thật không có ý nghĩ xấu xa gì, nhanh chóng bới mấy ngụm cơm, Lộ Cảnh Dương liền tỏ vẻ là ăn no rồi, đứng dậy thoát đi cái gia đình này. Hắn thật sợ ở lâu một hồi, hai người trực tiếp để bọn hắn đính hôn. Ca, sáng mai ra ngoài dạo phố, nhớ kỹ gọi ta a. Biết, đáp lại Tống Đình Đình một câu, sau đó chính là một tiếng bành, tiếng đóng cửa. Lộ Cảnh Dương đã trốn bán sống bán chết. Đứa nhỏ nói làm sao trách trách hô hô. Lưu Di cười oán trách một câu, sau đó mỉm cười nhìn về phía ăn cơm Tống Đình Đình, hỏi: Đình Đình a, ngươi cảm thấy ngươi Cảnh Dương ca thế nào? Rất tốt a. Tống Đình Đình lúc này sớm đã biết tối hôm qua Lộ Cảnh Dương cho nàng cảnh cáo trước. Vậy ngươi và Cảnh Dương ca cùng nhau đi. Tốt, Tống Đình Đình đáp lời xong, mới đột nhiên ý thức được, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình mẹ và bố. Nói, mọi người vừa mới nói cùng một chỗ, là có ý gì a? Ngươi đứa nhỏ này, còn có thể là có ý gì? Lưu Di Phương cảm thấy mình con gái mặt mũi gầy đi. Không có ý tứ, dứt khoát trực tiếp làm rõ. Khụ khụ, Tống Đình Đình lúc này hồi tưởng lại tối hôm qua Lộ Cảnh Dương cho mình điện thoại. Hơi đỏ mặt, lập tức nói ra, mẹ, ngươi nói cái gì đó? Ta cùng Cảnh Dương ca đều quá quen, ta coi hắn là ca ca, hắn coi ta là muội muội, quen tốt, chính là quá quen. Đã hiểu rõ lần nhau, hiểu rõ, mà lại Cảnh Dương đứa nhỏ này là chúng ta nhìn xem nó lớn lên từ nhỏ. Tài giỏi là không thể nói, phẩm hạnh càng là rất tốt, ngươi cùng với hắn ở một chỗ, ta và cha ngươi đều rất yên tâm. Lưu Di Phương vừa cười vừa nói, là cái này có lý. Tống Thúc vừa ăn cơm, vừa gật đầu, chuyện như vậy, hắn không có quyền phản đối. Đều là tự lão bà định đoạt. Huống chi, Lộ Cảnh Dương thực sự không tệ. Hắn cũng rất hài lòng. Dù sao thì cũng không được. Chí ít hiện tại không được. Ta cùng Cảnh Dương ca nhiều năm như vậy, đều là quan hệ huynh muội. Đột nhiên mọi người làm thành như vậy, ta cùng Cảnh Dương ca đều xấu hổ. Huống chi, ta còn chưa tốt nghiệp. Tống Đình Đình bĩu môi, phản đối nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.